Chương 331 Khuynh Quốc Khuynh Thành là một kiện áo dài. Đối mặt Vương Mặc Bạch cường thế, trước còn các loại trang bức các loại tất tất đen nhánh thịnh điện thành viên, đều vào giờ khắc này toàn bộ trầm mặc xuống. Trước mắt cái này thần bí ma đạo quốc quốc vương, cũng không phải là bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy, thực lực càng là quỷ dị tuyệt luân. Lại có thể phá thần khí khống chế tinh thần, như thế, bọn họ chỉ có yên lặng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, dẹ xì dẹ xù mẹ ấy cũng không có phản ứng gì ta muốn cùng ngươi một mình đấu ngay ta y đen nhánh thịnh điện tất cả thành viên như lâm đại địch, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn chăm chú Vương Mặc Bạch lúc, đứng ở phía trước nhất dẹ xì dẹ xù mẹ ấy đột nhiên ngâng lên khuôn mặt, lộ ra cặp kia một hắc một bạch nhắn mắt, trong yên tĩnh mang theo một chút lạnh lùng, nếu như ngươi đánh bại ta, ở lãn giáo quốc lập tức lui binh. Lui binh Vương Mặc Bạch cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói. Từ ở lãn giáo quốc mấy chục vạn đại quân binh lâm thành hạ, đen nhánh thịnh điện các ngươi đi tới nơi này một khắc kia trở đi, các ngươi liền không có cơ hội lui binh. Các ngươi hiện tại chỉ có thể hai cái lựa chọn, 31 hoặc là chiến, hoặc là, chết. Tiếng nói rơi xuống, Vương Mặc Bạch chợt về phía trước bước ra một bước, trong tay ma kiếm sau đó dơ cao khỏi đầu. Rắc rắc ma kiếm dơ cao trong phút chốc, trên 9 tầng trời nhất thời vạch qua một nói thiểm điện. Trong nháy mắt cùng Vương Mặc Bạch trong tay ma kiếm nối liền cùng một chỗ. Ầm ầm ầm thiểm điện cùng Vương Mặc Bạch nối liền làm một thể đồng thời, trên 9 tầng trời nhất thời lôi tiếng nổ lớn, bất quá trong chớp mắt, một khắc trước còn mặt trời chói chang cao chiếu thiên không liền bị đột nhiên tới mây đen quần quần bao phủ. Đứng sau lưng rẹ xỉ rẹ sủ mẹ ấy đen nhánh thịnh điện thành viên ngẩng đầu thiên không, cảm nhận được toàn bộ trời đất đều đang phát sinh sau khi biến hóa. Bọn họ từng cái đều là sắc mặt hoảng sợ la thất thanh lên tiếng, hắn cũng là ma pháp ngâm sướng người sao tại đen nhánh thịnh điện thành viên tiếng kinh hô trong, Vương Mặc Bạch đột nhiên cả người theo đạo kia nối liền trời đất thiểm điện nghịch không lên. Làm hắn lên cao tới cao 10 mét không lúc, bao phủ toàn bộ ma đạo quốc trên vương thành không mây đen quần quận trong lập tức xuất hiện rậm rạp chẳng chỉ thiểm điện. Kèm theo một trận làm người ta rợn cả tóc gáy tiếng xèo xèo vang. Dầm dạp chẳng trị thiểm điện lập tức đan dệt ra một tấm to lớn lưới điện, rồi sau đó từ bốn phương tám hướng hướng Vương Mặc Bạch bao phủ mà tới. Không được đang lúc này, đứng ở đen nhánh thịnh điện thành viên phía trước rẻ xì rẻ xù mẹ ấy đột nhiên kinh hô thành tiếng, lập tức vội vàng hô, nhanh, mau lui xuống nói âm vang lên đồng thời, rẻ xì rẻ xù mẹ ấy lập tức xoay người, một bên nhanh chóng hướng đen nhánh thịnh điện trong đội ngũ một tên tóc vàng lao thái bà đến gần, một bên vội vàng hô. Các ngươi còn ngớ ra làm gì, mau lui ra cùng lúc đó. Ma đạo quốc vương thành dưới cửa thành, Ezen, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng với Enzu ổ gạo đám người ở thấy Vương Mặc Bạch triệu hoán đầy trời lôi điện tới, từng cái đều là lộ ra kinh ngạc biểu tình. Đây cũng là thế giới thụ cây ăn quả mang đến lôi điện uy năng. Mặc dù đây là lần thứ nhất thấy Mặc Bạch sử dụng, nhưng cái này đầy trời lôi điện một khi bị Mặc Bạch chuyển hóa tiếp nhận, nó lực tàn phá đem vượt qua siêu vị ma pháp. Mặc Bạch san cái này là chuẩn bị cho ở lãn giáo quốc một hạ mã huy đây. Nha, quả nhiên vẫn là ta quá không quả quyết sao cũng không phải ngươi không quả quyết, mà là ngươi quá sớm gia nhập giao lưu đàn, có chút thói quen chuyện gì đều tượng trưng hỏi một câu Mặc Bạch nghe Ezen, Enzu ổ gạo cùng với Uchiha Mạ Đạ Dạ ba người đối thoại. Đứng ở một bên xạ cả mổ tổ có chút ngộng bức đẩy thoáng cái khung kiếng, bất quá hắn lập tức phát hiện một cái vấn đề. Đó chính là... Trước mắt những người này, trừ ba người bọn hắn mới vừa vào đàn tân nhân bên ngoài, đều cùng trong đám đăng lên trong trí nhớ xuất hiện không giống nhau. Cường đại, đây mới thực sự là lực lượng A cùng xạ cả mổ tổ đứng sóng vai ạ ghệ mỉ giật tổ không nháy một cái nhìn chăm chú đứng lơ lửng giữa không trung, cả người trên dưới bị thiểm điện bao quanh Vương Mặc Bạch thân ảnh, không nhịn được phát ra thán phục. Ta nếu là có năng lực như vậy, kia còn cần phí hết tâm tư đi tìm đến những tội phạm đó nhóm chân thực tính mệnh. Cũng không cần vì bọn họ thiết lập một chút phức tạp tử vong cách thức, trực tiếp một lôi điện giết chết pha y đo nếu quả. Thật là lời như vậy, ngươi cái thế giới kia nhất định đại loạn. Giai U Sĩ Kỳ nghiêng đầu liếc mắt nhìn này ạ ghệ mì giật tổ liếc mắt, nói tiếp, cho nên, có tử vong ghi chép ngươi chính là biết đủ đi so sánh với dưới cửa thành sở hữu giao lưu đàn thành viên nhẹ nhõm đến, lúc này ở lãn giáo quốc đại quân chính là loạn thành nhất đoàn. Tại rẻ xì rẻ sủ mẹ ấy mệnh lệnh truyền đặt sau. Nguyên bản mắt lom lom bao vây vương thành ở lãn giáo quốc đại quân trong lúc bất chợt trở nên mất hết hồn vía, rồi sau đó như ong vỡ tổ chật vật tản ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đen nhánh thịnh điển đội trưởng đi tới rẻ xỉ rẻ xù mẹ ấy trước người, ngẩng đầu thiên không trang nghiêm biến thành lôi thần như vậy Vương Mặc Bạch thân ảnh, sắc mặt ngưng trọng nói, như ngươi vậy, sẽ để cho đại quân tự loạn trận cước. Đừng nói nhảm, rẻ xỉ rẻ xù mẹ ấy đứng ở một tên tóc vàng lao thái bà bên người, trầm giọng nói, chúng ta bây giờ phải cùng tiến lên, nếu không liền không cách nào ngăn trở hắn cả gì. Tiếng nói rơi xuống. Rẹ xì rẹ xù mẹ ấy lập tức nghiêng đầu bên người tóc vàng lao thái bà, gàn từng chữ một, lập tức sử dụng thần khí vừa nói, nàng vung tay liền cầm trong tay thần khí ném ở cạ dì trong tay. Cạ dì không dám thờ ơ, thân là khuynh quốc khuynh thành người sử dụng, nàng hiện tại trách nhiệm trở nên vô cùng trọng đại, nhận lấy thần khí sau, cạ dì không có chút gì do dự, quả quyết đem mở ra. Kèm theo một đạo cực kỳ khủng bố tinh thần chấn động quần quận ma ra. Một khắc trước còn già yếu không chịu nổi cả gì trong nháy mắt trở nên 240 tinh thần phân chấn. Mà trên người nàng khôi giáp, cũng trong lúc lặng lẽ biến thành một kiện áo dài. Đương nhiên, đây cũng không phải là cái gì áo dài. Mà là ở làn giáo quốc trí bảo, từ rẹ xì rẹ xù mẹ ấy ngày đêm thủ hộ thật. Thần khí khuynh quốc khuynh thành. Và, ở làn giáo quốc có thế giới đạo cụ, thật là một kiện áo dài a dưới cửa thành. Đem rẻ xì rẻ xù mẹ ấy một nhóm động tĩnh toàn bộ xem ở đáy mắt hỉ dì cụ rổ cổ khi nhìn đến cả gì trang bị một kiện áo dài sau, có chút kinh ngạc nói, lúc trước còn không xác định, bây giờ nhìn lại, thật là một kiện áo dài đây. Ô ô ô, thật là đẹp áo dài, thật sự muốn muốn ta cũng muốn. Cả xù mỉ gạo cả ủ tạ hạ bước lên trước, hai mắt toát ra tham lam ánh sáng. Nha, coi như món đó áo dài cho ngươi, ngươi mặc trên cũng không sẽ khuynh quốc khuynh thành. Đứng ở cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ bên người xạ hỏa mù dạ không đúng lúc đã kích nói, chớ quên, ngươi bây giờ là tử vong kỵ sĩ ha ha ha ha. Ta bất kể cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ giơ lên trong tay hắc kiếm, hung thần ác sát nói, ta chính là ưa thích, thế nào tích đi ầm ầm ầm trợn, trên 9 tầng trời lại là một trận tiếng sấm nổ vang. Ngay sau đó, một đạo tia sáng chói mắt đột nhiên nở rộ, trong nháy mắt chiếu sáng khắp thiên không.